sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 279, vị diện dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Thẩm Tĩnh than một tiếng, giống như là rốt cuộc xác nhận cái gì một dạng, đi tới. Bên cạnh của ngươi tại xuyên việt vị diện thời điểm phát sinh biến hóa, đưa đến một loại nào đó dị biến. Thân thể các hạng chỉ số đều đột phá cực hạn. Thẩm Huỳnh sững sờ theo bản năng đáp một câu, ta không phải là đột qua rất nhiều lần sao? 5 tuổi năm ấy bắt đầu, Thẩm Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, được là dị biến, ngươi tiếp tục nói, Thẩm Huỳnh bụng miệng, lần này không phải là thông thường thể năng tăng lên mà thôi. Nàng trầm giọng nói, có thể, vượt qua một loại nào đó giới hạn, nàng kia ăn như thế phần nhiều là, Cô Nguyệt hỏi, trên số liệu thân thể đi rồi, cơ sở tiêu hao dĩ nhiên là lớn. Nàng sẽ thường xuyên cảm giác được đói, chẳng qua là thân thể yêu cầu bổ sung năng lượng tần số mà thôi. Ồ, Thẩm Huỳnh ngẩn người, chị ta đây rốt cuộc vượt qua loại nào giới hạn? Cái này ta còn không rõ ràng lắm, Thẩm Tĩnh nhíu mày một cái dừng lại hồi lâu, như là nghĩ tới điều gì. Ta phải đi ra ngoài xác nhận một ít chuyện, những ngày qua ngươi liền sống ở chỗ này. Ngày nghỉ của ngươi kéo dài, chờ ta tìm tới câu trả lời trở lại thông báo ngươi. Kỳ nghỉ, Thẩm Huỳnh ánh mắt quét sáng lên. Được rồi tỷ, không thành vấn đề tỷ. Cô Nguyệt, Thẩm Tĩnh, sợ là dị biến thành trí chướng đi. Thẩm Tĩnh cái này vừa ra khỏi cửa chừng mấy ngày đều chưa có trở về. Cô Nguyệt nguyên bản căng thẳng tâm, chờ lấy liền nhàm chán. Nghiêu ba ba, ngươi không cần trở về công ty đi làm sao? Thẩm Huỳnh một bên gặm lấy bánh ngọt một bên hỏi. Ta ngày hôm qua cũng đã đem danh nghĩa sản nghiệp chuyển cho người trong nhà. Cô Nguyệt một mặt sao cũng được nói. Ta đi lâu như vậy, đối với công ty nghiệp vụ còn có kiếm tiền loại sự tình này, cũng sớm đã lạnh nhạt. Không bằng giao cho người quen. Ồ, Thẩm Huỳnh đột nhiên nghĩ tới phái vô địch càng ngày càng tăng môn phái kho bạc nghiệp vụ là lạnh nhạt nhưng kiếm tiền tuyệt đối không có a, liền như vậy chuyển giao xong rồi. Không có gia tộc gì tranh đấu, anh em trong nhà cãi cọ nhau các loại sao? Người đó là biểu tình gì? Cô Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, có vấn đề liền hỏi. Người như vậy có tính phá sản rồi hay không? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, cầm lên bên cạnh iPad liền mở ra tài khoản của chính mình, Thẩm Huỳnh nhất thời trên chăn một hàng linh đâm mắt bị mù. Ta mặc dù bất kể công ty, nhưng ta mỗi năm hay là có chia hoa hồng được không? Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, lúc này mới chỉ nổi nói. Cái kia tại sao ngươi không điểm thức ăn ngoài, phải tự làm cơm? Cô Nguyệt xào rau tay cứng đờ cái máng, sớm quên cái thế giới này còn có loại chức năng này rồi. Chờ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Người nhà không phải là không muốn ăn ta xào thức ăn, mới nói như vậy chứ. Không có, đúng đắn mặt, em gái ngươi à, không có ngươi nhà đến lúc đó biệt điểm đầu đi à, lão tử đây đều là vì ai. Đem ngươi cái kia viết, heo ăn, hai chữ biểu tình thu hồi đi à, Nghiêu ba ba ta có một nhà cực kỳ ngon tư phòng thức ăn điện thoại. Cốt, sau 30 phút, Nghiêu ba ba, ngươi nói đầu bếp có cơ hội kéo đi đến cái thế giới này sao? Ngươi có muốn ăn hay không? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn người bên cạnh liếc mắt ngược lại đói không phải là ta. Chấm, Thẩm Huỳnh thở dài, lúc này mới chấp nhận bắt đầu lùa cơm. Trở về thứ N lần, thường ngày nghỉ đầu bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nguyệt dùng mọi cách không trốn nương tựa quét qua quét thị trường chứng khoán, thuận tay kiếm mấy trăm vạn các loại. Nhìn hồi lâu, lại ném ra trong tay máy tính bảng, một mặt buồn chán bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy không cần nuôi một cái môn phái, không cần thu thập cản gian hàng nhân sinh rất cô đơn lạnh lẽo. Muốn chơi sao, Thẩm Huỳnh đột nhiên chỉ chính mình màn hình máy vi tính. Cô Nguyệt liếc phía trên trò chơi hình ảnh liếc mắt cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Cùng ngươi cùng nhau rơi xuống đất thành hộp sao, ngươi nói ngươi một người ngày ngày hách máy chủ nhà ta chơi thế nào cái trò chơi như vậy nước. Thẩm Huỳnh cúi đầu suy nghĩ một chút hồi lâu nói. Chẳng qua là không có thói quen loại này nguyên thủy thao tác mà thôi. Nguyên thủy, lúc trước liên đều là tinh võng võng du. Tinh võng, cô Nguyệt trái tim động một cái. Người nói là ngoài tinh cầu cũng có võng du. Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn hắn liếc mắt, muốn thử một chút, có thể không. Cô Nguyệt mắt lườm một cái, làm một quả địa cầu thổ dân, muốn đương nhiên là muốn cộng thêm hắn vốn chính là làm internet xuất thân. Lần trước Thẩm Tĩnh giúp bọn hắn kiểm tra thân thể số liệu thời điểm, hắn cũng đã bị trong phòng đống kia công nghệ cao thoáng qua hoa mắt. Đợi một hồi, ta giúp ngươi hack cái tài khoản tinh võng. Thẩm Huỳnh xoay người bắt đầu đùng đùng đùng gõ lên bàn phím tới. Cho nên nói, nàng lên mạng toàn dựa vào hack sao. Thẩm Huỳnh gõ hồi lâu, không biết từ đâu lại điều tra một cái màn sáng, thao tác một hồi theo đích đích một thanh âm vang lên, mới ngừng lại. Tốt rồi, nàng xoay người theo trong ngăn kéo lấy ra một cái màu xanh da trời vòng tay, đưa tới. Cái này cái gì, đơn sơ bản quang não. Quang não, ý gì, cô Nguyệt còn không phản ứng kịp theo bản năng mang lên vòng tay. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc đã đến một mảnh thế giới màu trắng. Liếc nhìn lại bốn phía tất cả đều là trắng xóa tuyết rơi, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được dưới chân lạnh độ. Cái này liền tiến vào, không cần gọi là bóp mặt cái gì sao. Hắn nhìn bốn phía nhìn, lại phát hiện bốn phía không có bóng người của bất luận kẻ nào, chỉ là xa xa dường như có cái chấm đen, đang hướng bên này đến gần. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt theo bản năng hướng bên kia chạy tới. Đây là cái gì bơi? Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng giống to liền từ đối diện truyền tới, liền bốn phía tuyết động đều run rẩy. Cô Nguyệt lúc này mới thấy rõ cái đó đến gần thân ảnh là cái gì, đó là một đầu quái thú. Mọc ra 8 cái chân dài, toàn thân không có lông, một cái mồm to chiếm cứ thân thể 1/2, thỉnh thoảng còn có chán ghét dịch nhờn theo trong miệng nhỏ ra tới, phảng phất giống như là phim kinh dị cấp cuối quái thú một dạng, so với bất kỳ hắn đã gặp ma thú đều buồn nôn hơn. Nghĩa nó cái máng cái máng cái máng cái máng cái máng. Đây là cái quỷ gì? Cô Nguyệt đáy lòng trầm xuống, nội tâm đã đem một cái nào đó người không đáng tin cậy mắng 100 lần, xoay người liền chạy ngược về, nhưng là đã không còn kịp rồi, quái thú kia tốc độ di động cực nhanh, không tới trong chốc lát liền cách hắn không tới 10 mét rồi, rõ ràng hắn hai cái chân căn bản không nhanh bằng đối phương 8 cái. Đại não nhất thời trống rỗng, phải chết phải chết phải chết, trò chơi quỷ này rốt cuộc muốn làm thế nào à, hắn cự tuyệt rơi xuống đất thành hộp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy quái thú cái kia giống như lưỡi dao sắc bén chân dài liền muốn hướng về trên người hắn cắt đi, hắn không thể làm gì khác hơn là lăn khỏi chỗ tránh ra một kích kia, lăn đến quái thú dưới người. Sau một khắc một tiếng càng thêm sắc bén tiếng hô truyền tới, quái thú chiếm hơn nửa người miệng há mở, lộ ra bên trong từng hàng sắc bén răng, trực tiếp liền hướng về hắn nhào cắn xuống dưới. Cô Nguyệt ngực một hơi thở chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ quen thuộc luồng nhiệt dâng lên. Hắn theo bản năng liền bóp một cái ngự hỏa quyết, sau một khắc một đạo hỏa long trong nháy mắt xông ra ngoài, thẳng đánh về phía quái thú trong miệng. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, nguyên bản núi nhỏ một dạng cao lớn quái thú trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cách chương.